quân cảnh tình duyên, chương 88, điều kiện của ông Hư Ưng Thiên, góc truyện audio.com, chuyện của giả lão đại cầm đầu băng xã hội đem được phơi bày, tuyên bố án phạt ra sao đều trở thành một giai thoại nổi tiếng của mọi người ở Dạ Thanh, mọi người truyền tai nhau mỗi tối, thậm chí còn có nhiều phiên bản khác nhau. Các nhà báo tòa soạn làm đủ thứ văn chương màu mè kể lại cảnh tượng hào hùng đêm đó ra sao, bắn nhau kịch liệt như thế nào, giải cứu đám nhỏ, phá bom, đấu trí với nhau căng thẳng, sự kiện đó đã khiến cho người dân càng thêm tin tưởng vào sở cảnh sát trước đây bị coi là đồ bỏ. Kiều Thanh Vũ với Mạc Nhanh thì vinh hạnh được mọi người phong tặng danh hiệu trở thành những nữ nhân dũng cảm nhất chưa từng có. Nhưng ngoài phần nổi của câu chuyện mà mọi người được nghe kể thì còn có phần chìm là chuyện tình cảm động của hai người. Hai người khiến người khác ngưỡng mộ, một đội trưởng xinh đẹp lạnh lùng lãnh đạm còn có chút thần bí và một nữ đặc công làm cảnh sát một thời gian ngắn trong giây phút sinh tử nhất định không rời bỏ nhau, trở thành tượng đài tình yêu vĩ đại, trở thành đề tài yêu thích của quần chúng cảnh sát vào giờ trà chiều. Ngày thứ năm, Kiều Thanh Vũ vẫn như thường ngày đi tới thang máy của sở cảnh sát, mặc cảnh phục thẳng tắp, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, toàn thân đều tỏa hàn khí xa cách. Cậu nói xem đại hội trao thưởng hôm nay Mạc Ngạn có tham dự hay không? Mình muốn nhìn cô ấy một chút, không biết hình ảnh cô ấy đứng với đội trưởng của chúng ta sẽ như thế nào. À, thực sự hối hận lúc trước cô ấy ở đây làm việc ra lại không đi nhìn cô ấy một chút, làm hiện tại mình không biết bộ. Dáng cô ấy ra sao nghe nói là một mỹ nữ thích cười. Trước cửa thang máy hai người nữ mặc cảnh phục không coi ai ra gì thấp giọng nói chuyện với nhau, lúc này có một cô gái nói chuyện với đôi mắt to có chút giống trẻ con, nhìn vô cùng khả ái với một khuôn mặt mê gái hỏi người bên cạnh. Sao có thể tham dự được, nghe nói cô ấy bị thương rất nặng nên giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu không thấy đội trưởng chúng ta mỗi ngày đều không hề cười nói gì sao? Hơn nữa mỗi ngày tới giờ tan tầm đội trưởng đều vội vàng ra về, đúng giờ đi vào bệnh viện. Một cô gái khác nói với vẻ tiếc hận, sao vẫn còn chưa tỉnh nữa? Thật sự là lo lắng cho cô ấy, mình ngày càng sùng bái cô ấy, vì người mình yêu mà tự mình nổ súng hôn mê nhiều ngày a, nếu có nữ nhân nào đối với mình như vậy mình nhất định sẽ một mực khăng khăng đi theo người đó. Bớt mơ mộng đi, một cô gái khác nhìn cô gái khả ái với khuôn mặt ghét bỏ, cậu nghĩ bản thân có thể đem ra so sánh với Kiều đội trưởng của chúng ta sao? Kiều Thành Vũ đứng ở phía sau hai người, nàng không tính lên tiếng, nhưng nghe hai người nói càng thái quá nhịn không được ho nhẹ. Hai người nghe thấy tiếng ho đồng thời quay đầu lại, miệng mở to ngạc nhiên nhìn Kiều Thanh Vũ không biết xuất hiện lúc nào, rất nhanh đỏ mặt cúi đầu thấp giọng kêu Kiều. Kiều đội trưởng, Kiều Thanh Vũ vẫn như trước không có biểu tình gì, nàng ho nhẹ gật đầu đi vào thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng hai người kia vẫn không dám ngẩng đầu lên, Kiều Thanh Vũ cũng không để ý, nàng trong lòng bất đắc dĩ tuy rằng những người này bình thường hay kiêng dè nàng, nhưng nàng biết kiểu nói chuyện này mỗi ngày ở sở cảnh sát đều có, nàng thật sự không ngăn điều họ nói, nên luôn cảnh giác với sinh hoạt cá nhân. Đại lễ trao thưởng lúc 8 giờ đã chật ních khách quý, tất cả các hàng ghế đều là những người mặc cảnh phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn, cũng có một vài chỗ cho phóng viên đến phỏng vấn chụp hình, vì vậy hơi ồn ào. Đại hội kéo dài khoảng 3 tiếng, cảnh sát lần này làm mọi thứ để chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất. Vụ án giả lão đại lần này không chỉ giải tán băng nhóm xã hội đen mà còn thu giữ một số lượng lớn súng trái phép. Hơn nữa tên ngoại quốc bị bắt giữ hôm đó giúp cảnh sát triệt phá được đường dây tội phạm ma túy quốc tế, cứu vớt được vô số trẻ em bị bắt cóc. Thật sự có thể nói là đem lại bộ mặt cho sở cảnh sát. Kiều Thanh Vũ lên chức đội trưởng chưa quá 3 năm đã dẫn dắt đội mình lập vô số thành tích nổi bật khiến người khác ngưỡng mộ. Thân là một cô gái trẻ lúc đối mặt với bom đạn sinh tử vẫn không có chút sợ hãi, giữ bình tĩnh lãnh đạo, lúc bom sắp nổ vẫn giữ tinh thần tỉnh táo chỉ đạo không từ bỏ đồng đội, kết quả là không có cảnh sát nào bị thương vong gì, thật sự là một kỳ tích. Kiều Thanh Vũ ngồi ở vị trí hàng ghế đầu, mặt vẫn không thay đổi khi nghe người trên bục nói đủ loại đánh giá hoàn mỹ dành cho mình, khiến nàng cũng bất đắc dĩ. Thực sự không nên đem nàng bay cao như vậy, tuy rằng nàng có chỉ huy phút cuối để mọi người an toàn. Nhưng nàng chột dạ a, mấy người kia không hề biết sau đó nàng ngất đi a, vậy gọi là bình tĩnh lãnh đạo sao? Người yêu của chính mình bị bắn nằm hấp hối trên sàn thì liệu ai có thể bình tĩnh được? Mấy người này nói dối mà cũng không quên thêm mắm dặm muối được. Nhưng loại quy tưởng này đối với vinh dự, cảnh sát tối cao nào cũng sẽ như vậy thôi, bao gồm cả Kiều Thanh Vũ. Nàng vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập nhanh tự nhiên khoan thai đi lên bục tiếp nhận hai bậc quân hàm cùng bằng khen, coi như vì đồng đồng với Mạc Ngạn ai kia dính hai viên đạn, nàng lĩnh thưởng như vậy cũng yên tâm thoải mái. Đáng khen ngợi được nhắc tới nhất lần này chính là Mạc Ngạn vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện, bởi vì thân phận đặc thù nên Tiếu Nghị Hải mặc quân phục thay Mạc Ngạn lên nhận thưởng. Đặng Cục tuyên bố khi Mạc Ngạn khỏe lại nếu nguyện ý tham gia đội cảnh sát một lần nữa bọn họ nhất định hoan nghênh. 3 giờ trôi qua toàn là khen ngợi trao thưởng Kiều Thanh Vũ, Lưu Đông còn có Đông Húc, tiểu tử này đánh bậy nhưng lại là người còng tay dạ lão đại. Đứng bên cạnh bọn họ là tập thể đã tham gia, tất cả đều ngẩng đầu mỉm cười. Để phóng viên chụp hình, sau đó đại hội bế mạc. Kiều Thanh Vũ né vòng vây của phóng viên để đi vào lối thoát hiểm, hơn 3 giờ đồng đã phá hỏng kế hoạch muốn đi nhìn mức Cai Ngạn, không thấy được người kia nằm ở đó, trong lóc nàng cảm thấp không nỡ. Kiều đội trưởng, Kiều đội trưởng. Đồng Húc cũng tránh đám đông đuổi theo Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ không có quay lại, chỉ là đi chậm lại. Kiều đội trưởng, người đi xem Mạc Ngạn sao? Đồng Húc lau mồ hôi trên trán vội vàng hỏi. Kiều Thanh Vũ nghiêng đầu liếc hắn, không nói gì. Nàng đột nhiên nhớ tới Mạc Ngạn lúc còn ở sở luôn miệng gọi Đông Húc là nam nhân bát quái, nghĩ đến chi tiết sáng nay, trong lòng nàng biết rõ 8 phần chắc chắn là do từ miệng tiểu tử này mà ra. Đông Húc thấy Kiều Thanh Vũ không nói lời nào đi nhanh tới bên cạnh nàng, hắn cũng không biết khi nào thì. Đại đội trưởng đã xem hắn là một nam nhân bát quái. Trên mặt lộ nụ cười lấy lòng, Kiều đội trưởng, người có thể mang tôi đi không? Tôi cũng muốn đi nhìn cô ấy, người có biết muốn thăm cô ấy rất khó hay không, tôi tới 3 lần mà vẫn chưa thấy được bóng cô ấy. Mạc Ngạn bây giờ còn chưa tỉnh, cậu đi nhìn cũng có để làm gì đâu, đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói. Kiều Thanh Vũ ném cho Đông Húc một câu sau đó cửa thang máy đóng lại. Đông Húc bị cự tuyệt, sờ gáy trong lòng cân nhắc hắn mấy ngày nay không đắc tội với đại đội trưởng được, vập sao hôm nay lại tỏ thái độ với hắn. Thời điểm Kiều Thanh Vũ đến bệnh viện đã là giữa trưa, từ khi Mạc Ngạn nằm viện, nàng vẫn dùng xe của Mạc Ngạn. Nàng đem xe đậu trong nhà tầng hầm, vừa đi tới cửa thì nhận được điện thoại. Kiều Thanh Vũ đi nhanh về phía thang máy, cúp điện. Thoại khuôn mặt không khỏi vui mừng, sau nhiều ngày dày vò cuối cùng người kia cũng tỉnh lại rồi. Kiều Thanh Vũ đi lên tầng cao nhất nơi phòng VIP của bệnh viện. Thật ra Mạc Ngạn vốn ở phòng bình thường ở bệnh viện quân nhân nhưng là người có tiền, thân là ba của Mạc Ngạn, ông Hướng Thiên biết được Mạc Ngạn cựu tử nhất sinh hôn mê liền nổi trận lôi đình, nhân lúc Mạc Ngạn hôn mê liền quản lý của cuộc sống của cô ấy, đem cô đến bệnh viện tốt nhất để điều trị. Ở đây phòng bệnh của Mạc Ngạn đều 24 có người canh chừng, ngoài Cố Thục Phân còn có thêm 2 người nữa chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Mà để cho Kiều Thanh Vũ khiếp sơ là Mạc Ngạn ở viện đến ngày thứ 3 ông Hướng Thiên liền cho truyền thông biết thân phận đại tiểu thư của ông gia, chính thức đem Mạc Ngạn nhét vào dòng họ ông gia. Làm cho Mạc Ngạn mấy năm làm quân nhân, sau đó lại trà trộn vào hắc đạo là tiểu nhân vật đứng nơi đầu ngọn gió, sau đó đột nhiên trở thành phú nhị đại, trở thành người có thân thế thần bí nhất dạ thành. Ông Hướng Thiên làm tất cả mọi thứ nhưng Mạc Ngạn trong lúc hôn mê vẫn không chút cảm kích. Trong lúc Tiểu Nhạc đang trông nom, Kiều Thanh Vũ không biết ông Hướng Thiên đang tính toán gì, lúc Mạc Ngạn đổi bệnh viện nàng có cùng ông Hướng Thiên đối mặt nhưng không nói gì nhiều. Đọc chuyện của Mạc Ngạn trên báo nàng mới không thể không đối với ông Hướng Thiên sinh nghi hoặc. Ông Hướng Thiên nhân lúc Mạc Ngạn hôn mê liền làm việc này, rõ ràng là muốn gạt Mạc Ngạn. Kiều Thanh Vũ biết Mạc Ngạn luôn lãnh đạm với người của ông gia, nàng cũng không rõ vì sao ông Hướng Thiên phải làm như vậy. Nhưng mà ông Hướng Thiên rất nhanh cho nàng đáp án, sau khi họp báo. Về Mạc Ngạn xong, lúc Kiều Thanh Vũ vừa tới bệnh viện thì bị người ngăn cản muốn nàng đi gặp với doanh nhất giàu nhất dạ thành. Kiều Thanh Vũ bị mời vào một chiếc limousine, ngồi đối diện với ông Hướng Thiên, nàng tận lực làm chính mình trở nên tự nhiên, có lễ có tiết. Là thương nhân hơn nửa đời người, ông Hướng Thiên cũng không để Kiều Thanh Vũ phải tự hỏi quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay cô có xem báo không? Kiều Thanh Vũ cảm thấy nghi hoặc gật đầu. Được rồi, tôi tìm cô là muốn cô giúp tôi. Ông Hướng Thiên thu liễm khí thế uy nghiêm lại, nói chuyện bình thường với Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ mặt không gợn sóng kinh ngạc, khó hiểu nhìn ông Hướng Thiên. Ông Hướng Thiên nở nụ cười tự ái, vừa lòng với phản ứng của Kiều Thanh Vũ nói, tôi biết cô rất thân với Mạc Mạc, cô có thể nói cho tôi biết hai. Người là quan hệ gì không? Nghe tới vấn đề này Kiều Thanh Vũ không thể giữ được bình tĩnh, nàng cau mày, nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào với ba của Mạc Ngạn. Như thế nào, cô ngay mặt mũi cũng vứt bỏ, đối mặt với sinh tử cũng không chịu vứt bỏ Mạc Mạc lại, bây giờ lại sợ thừa nhận sao? Tôi chỉ là không biết Mạc Ngạn có muốn nói cho ngài biết hay không? Kiều Thanh Vũ khôi phục thái độ bình thường, lựa chọn ăn ngay nói thật. Lúc trước chúng tôi từng là người yêu. Sao lại từng là, lúc này đổi lại tới lượt ông Hướng Thiên giật mình, nghe tình báo nói lại không phải hai người đều có thời gian bên nhau rất lâu sao? Bởi vì lúc trước tôi vẫn chưa đồng ý cô ấy, sau đó. sau đó xảy ra rất nhiều chuyện nên không còn ở cùng nhau nữa. Kiều Thanh Vũ chậm rãi nói, vậy cô bây giờ là tính đồng, ý Mạc Mạc sao? Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn ông Hướng Thiên, gật mạnh đầu, đúng vậy. Tốt, ông Hướng Thiên đột nhiên cười lên, vỗ vỗ vai Kiều Thanh Vũ nói. Cô có biết nhà đầu kia của tôi tính tình rất quật cường, Mạc Mạc đối với tôi hiểu lầm nhiều năm trở nên rất sâu, hiện tại chỉ có cô mới có thể cởi bỏ hiểu lầm đó, để tôi có thể nếm thử cuộc sống hạnh phúc có nữ nhi bên cạnh. Kiều Thanh Vũ cuối cùng cũng hiểu mục đích ông Hướng Thiên đến tìm nàng, đây là mượn sức nàng a, quả nhiên ông Hướng Thiên công khai thân phận Mạc Ngạn là do có kiêng kỵ Mạc Ngạn. Kiều Thanh Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, không đợi nàng nói chuyện ông Hướng Thiên lại nói, đương nhiên, nếu cô không đồng ý tôi sẽ dùng thân phận ba của Mạc Mạc phản đối chuyện hai người. À, Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn người đàn ông nghiêm trang. Đối diện, đây là đang uy hiếp nàng sao? Tôi ngay từ đầu đã không đồng ý Mạc Mạc cùng nữ nhân làm loạn, bất quá lần này là cô tôi thật ra rất lo lắng, tôi không gạt cô từ sau khi Mạc Mạc trở về Dạ Thành mọi nhất cử nhất động của nó tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đối với người bên cạnh Mạc Mạc càng phải điều tra kỹ càng. Dù sao Mạc Mạc cũng là đứa nhỏ của ông gia, cho dù Mạc Mạc có chối bỏ thì đó vẫn là sự thật. Thông qua vụ giả lão đại lần này của hai người tôi đối với cô thực sự rất hài lòng, xem ra lần này Mạc Mạc không phải chơi đùa, ông gia chúng tôi không cần Mạc Mạc phải tìm người môn đăng hộ đối, chỉ cần Mạc Mạc thấy thích thấy hạnh phúc là được. Ông Hướng Thiên dừng lại một chút, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là cô phải giúp tôi thu phục Mạc Mạc. Chỉ cần khiến Mạc Mạc ngoan ngoãn trở về ông gia, như vậy về sau tất cả đều không còn gì trở ngại nữa, nếu hai người thích tôi có thể đứng ra tổ chức cho hai người một đám cưới hợp pháp ở Dạ Thành này. Nói đến đỡ ông Hướng Thiên lại ngừng tiếp một chút rồi mới nói, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải giúp tôi. Này ông Hướng Thiên nói trắng ra người ta lặp đi lặp lại một ý duy nhất, nếu muốn cùng nữ nhi của tôi cùng một chỗ thì nhất định phải lấy lòng tôi, chỉ có khiến Mạc Ngạn nhận ông Hướng Thiên mới không có vấn đề gì. Mặt Kiều Thanh Vũ hiện vài tia hắc tuyến, nhìn người khôn khéo như vậy nhưng lời nói lại bất đồng. Kiều Thanh Vũ suy nghĩ một lúc nói, tôi phải lo lắng nội tâm của Mạc Ngạn đã, mặc dù tôi đồng ý giúp ngài nhưng không chắc sẽ được kết quả mà ngài mong muốn. Nghe Kiều Thanh Vũ nói, ông Hướng Thiên lơ đễnh lắc đầu, lấy trong áo một phong thư đã ố vàng đưa đến trước mặt Kiều Thanh Vũ nói, lần này công khai thân phận của Mạc Mạc tôi chính là đã chặt đứt đường lui của Mạc Mạc khiến mọi người đều biết Mạc Mạc chính là nữ nhi của ông Hướng Thiên tôi. Nhưng tôi biết nếu Mạc Mạc tỉnh lại nhất định sẽ nổi giận thậm chí ghét tôi hơn. Cô cầm lấy, cô cũng có thể xem trước, sau đó cô sẽ hiểu thôi. Tôi với Mạc Mạc hiểu lầm chính là do sự kiện mẹ Mạc Mạc tự sát. Nhưng Mạc Mạc lại không cho tôi cơ hội giải thích, vì vậy ta chỉ có thể đến tìm ngươi, tôi biết cô có vị trí rất quan trọng với Mạc Mạc, đặc biệt là sau khi trải qua vụ kia lời nói của cô sẽ còn quan trọng hơn nữa. Kiều Thanh Vũ do dự một hồi vẫn tiếp nhận phong thư, nàng lễ phép hướng ông Hướng Thiên gật đầu, nói tôi sẽ cố hết sức, không vì thứ gì khác tôi cũng muốn cho Mạc Ngạn một gia đình hạnh phúc. Ông Hướng Thiên vừa lòng gật đầu thay Kiều Thanh Vũ mở cửa, hôm nay coi như xong, cô đi xem nó đi, tôi sẽ chờ tin tốt của cô. Chuyện này xảy ra vào ngày thứ ba Mạc Ngạn hôn mê, sau đó Kiều Thanh Vũ cũng không có mở phong thư ra, mỗi ngày vẫn như trước chạy tới bệnh viện, nàng cũng có vài lần gặp ông Hướng Thiên, trải qua lần gặp kia Kiều Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy có một số việc Mạc Ngạn phải tự chui vào sừng châu rồi. Cách chương